trắng kêu hoài, chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ vơ. Chắp tay lạy thánh nhân trời đất, em khói hương thánh thản một phần đời, thả hồn mình bồng bềnh cõi Phật, ta khói hương để khỏi chơi vơi. Vàng.